Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 40, đây coi như là câu dẫn sao. Lái xe tiến về Uyên Trang Viên thời điểm, xúc ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng tay lái phụ Emma liếc qua đi. Chỉ là bởi vì Emma hôm nay mặc đồ này thật sự là làm cho người khác mơ tưởng. Không thể không nói. Xúc có chút tâm động, đối mặt dạng này Emma, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tâm động. Phát giác được Xúc thỉnh thoảng ngắm đến ánh mắt, Emma trong lòng đã là vui nở hoa, bất quá mặt ngoài lại là không có chút nào hiển lộ. Ta nói, hôm nay chúng ta lại không phải chân chính đi tham gia tiệc tối. Ngươi có cần phải mặc thành dạng này sao? Thu ánh mắt. Xúc một bên nhìn chằm chằm phía trước vừa nói, Emma bĩu môi, làm bộ có chút không cao hứng nói ra, không phải ngươi để cho ta mặc nhìn một chút sao? Chẳng lẽ ta như vậy không xem được không? Đẹp mắt ngược lại là đẹp mắt, liền sợ, tính, không có gì. Xúc đến chỉ là muốn để Emma đi chọn lựa một bộ thích hợp tiệc tối lễ phục mà thôi. Dù sao Uyên Trang Viên không phải bình thường địa phương, vẫn là cần phải để ý một chút. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ tới Emma thế mà lại chọn như thế một bộ tính cảm giác lễ phục. Hắn tới là muốn điệu thấp chút, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là không có cách nào điệu thấp. Ngươi nói là ta đẹp không? Đột nhiên đúng lúc này, Emma lập tức tiến đến Xúc trước người. Chớp tính cảm giác mà vũ mị con mắt nói ra, ánh mắt bên trong đều là một cỗ mị ý. Ta đi, đây coi như là câu dẫn sao? Xúc thầm nghĩ, không thể không thừa nhận, bị Emma dạng này mỹ nữ câu dẫn là một kiện cùng dễ chịu sự tình, nếu như không phải dưới mắt tình huống có chút không thích hợp, Xúc nhất định sẽ cầm xuống Emma. Bất quá cân nhắc đến đêm nay muốn làm sự tình, hắn cuối cùng vẫn vươn tay, sau đó đã nắm vuốt Emma cái cằm đưa nàng đầu đẩy qua một bên. Đừng làm rộn, đêm nay có chính sự. Hừ, nghe nói như thế, Emma lập tức chính là hừ một tiếng, sau đó quay lưng đi nhìn ngoài cửa sổ, không đi phản ứng Xúc, mặc dù mặt ngoài giả tức giận, nhưng là giờ này khắc này. Emma nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng nhìn ra, Xúc đã đối với mình động tâm, về phần cái khác, chắc chắn sẽ có cơ hội. Không bao lâu, Xúc cùng Emma rốt cục đi vào Uyên Trang Viên, chỉ gặp đây là một tòa khí thế rộng lớn kiểu dáng châu Âu tòa thành. Bởi vì tiệc tối nguyên nhân cho dù giờ phút này đã là ban đêm, nơi này vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vô số xe sang trọng dừng sát ở bốn phía, khắp nơi có thể thấy được gót thâm thành phố phú hào cùng danh viện nhóm. Nhìn ra được, Bruce Wayne cái tên này vẫn rất có lực hiệu triệu. Ở trong môi trường này, Emma xuất hiện trong nháy mắt chính là hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Nam nhân ánh mắt phần lớn đều là khát vọng, kinh ngạc, nữ nhân ánh mắt thì là bao hàm ghen tị và phẫn nộ. Xúc có chút bất đắc dĩ, bởi vì Emma xuất hiện để chính mình cái này ngoài hành tinh xuất ca hoàn toàn mất đi tất cả mọi người chú ý, thậm chí có thể nói bị người không nhìn. Loại cảm giác này thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Tiện tay đã chìa khóa xe ném cho một bên nhân viên phục vụ. Xúc đây mới là đi đến Emma bên người. Emma rất tự nhiên liền kéo lại Xúc cánh tay. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen tị ánh mắt bên trong, hai người hướng Uyên Trang Viên đi vào. Thật xa, Xúc đột nhiên nhìn tới cửa thủ vệ đang kiểm tra cái gì. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một chương thiếp mời. Như thế có hơi phiền toái. Trước khi đến hắn thật không nghĩ đến tham gia tiệc tối còn cần thiếp mời. Tựa hồ là nhìn ra Xúc suy nghĩ trong lòng, Emma theo sau chính là thấp giọng nói, không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta. Cứ như vậy, hai người vẫn là hướng cổng đi qua. Quả nhiên, đi tới cửa thời điểm bảo an đưa tay cản bọn họ lại. Người tốt, mời hai vị đưa ra một chút các người thiếp mời. Xúc nghe nói như thế, lập tức chính là ngắm một chút bên người Emma, sau đó chậm rãi nói ra, thân ấy, thiếp mời không phải ở chỗ của ngươi sao? Lấy ra đi. Há, không có ý tứ, ta kém chút cấp quên. Emma mỉm cười, sau đó đây mới là đã tùy thân mang theo bọc nhỏ mở ra. Sau đó lấy ra, một đoàn không khí, đối mặt Emma truyền đạt không khí. Bảo an thế mà còn là đưa tay tiếp nhận đi, nhìn một chút về sau. Hắn theo sau chính là một mặt cung kính nói ra. Xúc tiên sinh, Emma tiểu thư, hoan nghênh các ngươi. Sau đó, đại môn mở ra, Emma một mặt đắc ý dẫn đầu đi vào. Xúc thì là cười lắc đầu. Tâm linh cảm ứng, năng lực này thật đúng là dễ dùng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.